Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi sẽ chỉ làm quan hệ càng ngày càng phá hư. Nếu là nguyện ý lùi từng bước, hạnh phúc liền dễ trở như bàn tay, cớ sao lại không làm chứ? Xe đi hướng vào núi, cuối cùng đi vào một trường tiểu học trong núi. Trường học không có tường bao quanh, mấy phòng học đóng bằng gỗ nằm ở rừng, chỉ có một đám trẻ nhỏ. Sau khi xuống xe, Hàn Thấm nghe được âm thanh nhỏ, sau đó là một trận hoan hô. Trong phòng học chạy ra những đám đứa nhỏ, nguyên bản còn mang theo mỉm cười, Hàn Thấm dần dần cười không nổi, bởi vì đám bằng hữu kia, người như thế nào lại thấy như trẻ tre hướng về nàng, miệng còn hô là công chúa tỷ tỷ thúc thúc cái gì, rất là có đại quân tiếp cận khí thế. Nhanh tay cầm lấy tay của Lan Vĩ, đối mặt với sự nghênh đón nhiệt tình như thế kia, cô thật đúng là không biết phải phản ứng như thế nào cả. Lăng Dục Vĩ xem cô khẩn trương thành ra như vậy, không khỏi tự nhiên bật cười. Tuy rằng bọn chúng giống như xe tăng lại đây, nhưng đây là bọn nhỏ hoan nghênh em, đừng quá khẩn trương. Cô liếc tráng mắt, từ ngày bị loại hoan nghênh này, đương nhiên sẽ thập mãi thành thói quen, mà cô sống trong hoàn cảnh lạnh lùng, tự nhiên sẽ thấy không quen. Cần Cần đi đầu thứ nhất xông lên, ở xa xa trước hướng đến Lăng Dục Vĩ kêu to. Chú à, chú thật sự mang công chúa tỷ tỷ đến theo chúng con vẽ sao? Đúng vậy nha. Hắn cũng hai tay làm thành vòng tròn, đặt ở bên miệng mà kêu trở về. Hàn Thấm nghe xong bọn họ đối thoại, ngầm hiểu ánh mắt nhìn người nam nhân bên cạnh. Nguyên lai, anh sớm có dự ý, muốn dẫn tôi đến đây sao? Đúng vậy. Hắn cũng không che giấu nói. Em mỗi ngày đều ở trong phòng làm việc, phải đối phó với một đống người giải rối. Không biết là rất buồn hay sao hả? Mang em đến cảm thụ một chút hơi thở của núi rừng, cùng với tấm lòng chân thật em nhất định sẽ rất thích. Lúc này, đám trẻ đã muốn chạy đến trước mặt bọn họ, vây quanh cô dâu mà nhốn nháo. Hàn Thấm biểu tình cứng ngắc, không biết nên thế nào ở chung cùng với bọn họ, chỉ có thể theo bản năng lộ ra mỉm cười. Cô cùng có một chút quen biết với Cần Cần, về mặt thiên chân cất tiếng hỏi. Công chúa tỷ tỷ à, chú nói hôm nay chị tới là cùng với chúng con vẽ có đúng không ạ? Cái gì chứ? Cô khóe mắt vừa kéo. Sẽ không phải là muốn tôi đứng ở đó vài giờ đồng hồ cho các người phác họa đi. Lăng Dục Vĩ nghe thế vậy thì cười to. Không không, hôm nay em phụ trách ra lệnh, ta sẽ để cho các người vẽ em. Anh muốn chúng ta, bao gồm cả ta và thay anh vẽ sao? Cô chỉ vào mình nói. Hàn giống như suy nghĩ sâu xa, xoa xoa cằm. Hàn là không thể nói phác họa. Tóm lại, hôm nay anh sẽ trở thành con rối của em. Em muốn như thế nào thì làm như thế đó. Muốn như thế nào họa thì liền họa như thế đi. Hàn Thấm còn chưa hiểu được gì, Lăng Dục Vĩ cũng đã bắt đầu chỉ huy đám nhỏ. Từ trong xe xuất ra mấy dụng cụ học vẽ, giấy vẽ, dán ở trên tường ngoài phòng học, mà mọi người cũng hướng về phía cây sơn cùng với bút vẽ chuẩn bị vẽ tranh. Mọi người ngồi ở bên ngoài cây cối che khuất, một bên hưởng thụ gió mát, một bên lại bắt đầu vẽ ngoạn Lăng Dục Vĩ. Có lẽ chính bởi vì hắn không ra đề tài cho bọn nhỏ vẽ, cho nên mới có thể như vậy được hoan nghênh đi. Hắn đứng ở trước tường, lưng áp vào tờ giấy, hai tay giang tạo thành chữ đại rồi sau đó cười nói. Ai muốn đến vẽ hình dạng của chú nào? Làm cho công chúa tỷ tỷ quyết định nha. Ta. Đám nhỏ nhốn nháo giơ tay lên. Ánh mắt mong chờ tất cả đều hướng về phía Hàn Thấm, khiến cho cô không thể tùy tiện lấy tay chia một đứa nhỏ. Hắn liền cao hứng phấn khởi tiến đến, cầm cây bút họa theo Lăng Dục Vĩ toàn thân miêu ra một người hình. Vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, còn lôi kéo Hàn Thấm cùng nhau họa, đem Lăng Dục Vĩ thì triển áo sơ mi màu lam cũng không cẩn thận mà bị nhiễm đen. Bất quá hắn nhìn nhiên không thèm để ý, thực là hăng say mà chơi một trò chơi vẽ tranh như vậy. Sau khi được hắn hướng dẫn, Hàn Thấm dần dần buông lòng tâm, chỉ huy đám nhỏ vẽ hình người, vẽ loạn trên tóc, lông mi thành hình con sâu, cùng đôi mắt hình chiếc lá. Xem ra Lăng Dục Vĩ vẻ mặt hoàn toàn là bộ dáng bất đắc dĩ, cô cười rất là thoải mái, chơi cũng rất là vui. Để con đến vẽ cái mũi. Cần Cần cầm lấy chiếc bút họa tiến lên. Công chúa tỷ tỷ à, cái mũi muốn họa thành bộ dáng gì à? Đương nhiên là mũi heo rồi. Hàn Thấm nhìn bộ dạng người công ra người họa hình ở trên giấy thì không khỏi bật cười nghịch ngợm nói. Này, ai giống heo ở chốt nào chứ? Lăng Dục Vĩ giả bộ tức giận, hai tay chống thắt lưng. Giống nha. Nhóm tiểu bằng hiểu trong miệng một lời, rồi sau đó đồng thanh bật cười ha ha. Mà ngay cả Hàn Thấm cũng gia nhập hàng ngũ vỗ tay tán thành. Từ đầu đến chân họa xong hình người rồi, Hàn Thấm nghĩ đến trò chơi đã xong, không nghĩ tới chỉ chơi được một nửa, cứ nhiên tiếp theo sẽ là vẽ hoa văn màu lên người. Muốn nhóm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net